tháp hải thần này chính là trái tim đại dương và ý chí hải thần. Bây giờ cả hai thứ này đều bị ngươi luyện hóa, tự nhiên toàn bộ tháp hải thần cũng sụp đổ. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, lập tức gật đầu. Lần này mình quả thực đã có được sự tăng trưởng to lớn, quả thực là một sự lột xác về chất. Ngay khi hai người đang nói chuyện, thủ hộ linh của tháp hải thần cách đó không xa toàn thân run rẩy, bởi vì hắn phát hiện, Diệp Phong, người mà hắn vốn cho là phàm nhân hèn mọn, lại có thủ đoạn kinh khủng như vậy, ngay cả ý chí hải thần vĩ đại cũng có thể chiếm làm của riêng, thực sự quá đáng sợ. Diệp Phong lúc này chú ý đến thủ hộ linh cách đó không xa, ánh mắt lại lộ vẻ kinh ngạc, không kìm được nói, tháp hải thần đã sụp đổ, không ngờ ngươi, thủ hộ linh này, lại vẫn chưa tan biến. Thật là kỳ lạ, phịch, lúc này, thủ hộ linh không còn vẻ cao cao tại thượng như trước, mà lập tức quỳ xuống trước mặt Diệp Phong, vội vàng dập đầu nói, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Lúc trước là tiểu nhân có mắt không tròng, không ngờ đại nhân lại có thủ đoạn kinh khủng như vậy, ngay cả ý chí hải thần vĩ đại cũng bị đại nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thực sự quá lợi hại. Sự ngưỡng mộ của tiểu nhân đối với đại nhân, quả thực như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Thấy thủ hộ linh trước mặt lại có thái độ thay đổi 180 độ, Diệp Phong cũng không ngờ tới, ánh mắt lập tức lộ vẻ ngạc nhiên. Lúc này, Diệp Phong vốn định phất tay diệt trừ thủ hộ linh này. Nhưng trong thoáng chốc, chàng dường như nghĩ đến điều gì đó, trực tiếp đi đến trước mặt thủ hộ linh đang run lẩy bẩy, nói, ngươi nếu muốn sống, vậy ngươi phải thể hiện ra giá trị của mình. Ta có thể cho ngươi một cơ hội sống sót, nhưng ngươi cần phải nói cho ta biết tất cả những nơi ẩn giấu cơ duyên tạo hóa trong toàn bộ di tích Hải Dương viễn cổ này mà ngươi biết. Thủ hộ linh nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức dập đầu như dã tỏi, vội vàng nói, đại nhân yên tâm, chỉ cần là cơ duyên tạo hóa mà tiểu nhân biết, tuyệt đối sẽ khai báo một năm một mười. Không dám có bất kỳ che giấu nào. Diệp Phong gật đầu, sau đó nói, vậy ngươi trực tiếp dẫn đường đi. Vâng, thưa đại nhân. Thủ hộ linh lập tức cúi đầu khom lưng nói. Nửa canh giờ sau, thủ hộ linh dẫn Diệp Phong đến một khu vực đáy biển khô cạn cách tháp hải thần không xa. Nơi đây lại mọc không ít san hô tím. San hô tím đã sớm mục nát hoàn toàn. Nhưng trong lớp bùn xung quanh những dạng san hô tím khô héo này, lại có rất nhiều chai biển sinh sống. Vỏ của những con chai biển này mở ra, bên trong lại sinh ra từng viên chân châu tỏa ra bạch quang óng ánh. Diệp Phong có thể cảm nhận được, những viên chân châu này không phải là chân châu thông thường, mỗi viên đều tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, ẩn chứa dao động năng lượng vô cùng phong phú. Thủ hộ linh đứng bên cạnh Diệp Phong, nhìn những viên chân châu tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Nói, nơi đây là nơi vương giả của nền văn minh Hải Dương chúng ta năm xưa nuôi cấy Hải Dương chân châu. Hiện tại vẫn còn không ít Hải Dương chân châu được lưu lại, mỗi viên đều là vô giá, đối với việc tu luyện của đại nhân, có lợi ích vô cùng lớn. Hải Dương chân châu, Diệp Phong lộ vẻ hài lòng, cất lời, rất tốt, người dẫn ta đến đây ta rất hài lòng. Nghe Diệp Phong nói vậy, thủ hộ linh không khỏi vui mừng khôn xiết, xem ra mạng nhỏ của mình có thể giữ được rồi. Giao giao, mà lúc này, Diệp Phong đối mặt với một vùng Hải Dương chân châu rộng lớn, trực tiếp đưa tay khẽ hút, lập tức hút từng viên Hải Dương chân châu vào lòng bàn tay mình. Ước chừng có mấy ngàn viên Hải Dương chân châu, toàn bộ đều tụ tập trong tay Diệp Phong. Chàng định trực tiếp thôn phệ hết, nhưng Sở Hoàng lại lên tiếng trong đầu, năng lượng chứa trong những viên Hải Dương chân châu này, kỳ thực không có tác dụng lớn đối với việc tăng công lực của ngươi. Dù sao những viên chân châu này thực sự quá nhỏ, người trực tiếp thôn phệ hết thì quả thực quá lãng phí. Nhưng những viên Hải Dương chân châu viễn cổ này lại là nguyên liệu cho rất nhiều loại đan dược chân quý. Người mang ra ngoài, có lẽ có thể bán được giá trên trời. Dù sao loại Hải Dương chân châu của nền văn minh Hải Dương viễn cổ này ở bên ngoài gần như đã tuyệt tích, người bán được giá trên trời rồi đổi lấy thứ mình cần có lẽ sẽ có lợi hơn. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, đến lúc đó có thể trực tiếp đến chợ đen trong thành dưới đất để giao dịch. Ở đó tuyệt đối có thể bán được giá. Vụt, lúc này, Diệp Phong thu toàn bộ mấy ngàn viên Hải Dương chân châu vào trong nhẫn chữ vật của mình. Bấy giờ, Diệp Phong nhìn về phía thủ hộ linh bên cạnh, nói, tiếp tục dẫn ta đến địa điểm tiếp theo đi. Thủ hộ linh lập tức cung kính nói, vâng, thưa đại nhân. Thủ hộ linh nói xong, trực tiếp dẫn Diệp Phong đi về một hướng khác với tốc độ thần sầu. Rất nhanh, họ đã xuyên qua một vùng đáy biển khô cạn rộng lớn, đến một vùng trũng tối đen. Trong vùng trũng tối đen này, dường như ẩn giấu thứ gì đó có chút thần bí. Thủ hộ linh lúc này lên tiếng, trong vùng trũng tối đen này, năm xưa từng là nơi truyền thừa của nền văn minh Hải Dương chúng ta. chỉ là trong trận chiến loạn năm đó đã bị phá hủy. Nhưng bây giờ có lẽ vẫn còn sót lại thứ gì đó, đại nhân có thể cẩn thận tìm kiếm một chút. Diệp Phong nghe thủ hộ linh nói vậy, khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp nhảy vào vùng trũng tối đen trước mặt. Nơi này tựa như một vực thẳm ẩm ướt, xung quanh đâu đâu cũng là cảnh hoang tàn đổ nát. Diệp Phong có thể cảm nhận được khí tức chiến đấu mãnh liệt năm xưa, lưu lại vạn cổ, cho đến tận bây giờ vẫn có thể cảm nhận được. Vù, đột nhiên đúng lúc này, linh hồn lực cường đại của Diệp Phong dường như cảm ứng được điều gì đó, tức thì bay đến một góc nào đó của vùng trũng tối đen này, sau đó đưa tay chộp một cái. Năm ngón tay trực tiếp đâm vào lớp đất bùn cứng rắn, rồi lập tức lôi ra một quyển sách làm bằng thủy tinh. Chính là nó, thủ hộ linh lúc này nhìn thấy quyển sách thủy tinh dính đầy bùn đất trong tay Diệp Phong, lập tức nói, năm xưa, những người tu hành trẻ tuổi trong nền văn minh Hải Dương chúng ta, võ học truyền thừa mà họ học tập, đều được ghi chép trong loại sách thủy tinh này. Vù, vào lúc này, Diệp Phong trực tiếp phóng ra linh hồn lực của mình, cảm ứng quyển sách thủy tinh trong tay. Chàng lập tức nhận được một loại áo nghĩa truyền thừa cường đại, là một loại truyền thừa vô cùng mạnh mẽ của nền văn minh Hải Dương viễn cổ, gọi là Hải Long Trấn Thiên Thủ. Một khi học thành công, mỗi đòn tấn công của Diệp Phong đều có thể ngưng tụ lực lượng nguyên tố thủy thuộc tính xung quanh, bộc phát ra sức phá hoại kinh khủng của Hải Long viễn cổ. Lúc này, Diệp Phong lộ ra vẻ vui mừng. Dù sao chàng đã đến khởi nguyên đại thế giới lâu như vậy, vẫn chưa có được võ học truyền thừa nào ra hồn. Không ngờ truyền thừa đầu tiên nhận được lại là võ học truyền thừa chân quý và cường đại của nền văn minh Hải Dương viễn cổ. Lúc này, Diệp Phong hấp thu toàn bộ áo nghĩa võ học truyền thừa trong quyển sách thủy tinh, lập tức học được bộ Hải Long Trấn Thiên Thủ này. Không thể không nói, thủ đoạn của nền văn minh Hải Dương viễn cổ quả thực có chút thần kỳ, khắc ghi trong sách thủy tinh, có thể trực tiếp để người tu hành hấp thu lĩnh ngộ. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía thủ hộ linh bên cạnh, nói, còn có cơ duyên tạo hóa nào khác không? Thủ hộ linh lập tức cung kính nói, còn một nơi cuối cùng, cũng là nơi thần bí nhất. Đó là tiên tổ chi địa của nền văn minh Hải Dương chúng ta, cũng là cấm địa. Người tu hành của nền văn minh Hải Dương không được phép tiến vào bên trong. Nhưng hiện tại nền văn minh Hải Dương đã lụi tàn, tự nhiên có thể vào xem xét, nói thật, chính ta cũng rất tò mò, bởi vì tiên tổ chi địa, năm xưa mỗi một đời Hải Vương đều nghiêm cấm. Không cho phép bất kỳ con dân Hải Dương chủng tộc nào tiến vào, cũng không biết bên trong rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì. Nghe thủ hộ linh nói vậy, Diệp Phong lập tức hứng thú. Chàng liền nói, vậy ngươi mau dẫn ta đi thôi. Thủ hộ linh lên tiếng, lối vào tiên tổ chi địa ở ngay đây. Diệp Phong nghe vậy, lập tức ngẩn người, nói, ở ngay đây. Lối vào ở đâu? Thủ hộ linh đáp, ngay dưới lòng đất của vùng trũng tối đen này. Chỉ cần phá vỡ mảnh đất này là được. Được. Để ta thử xem. Diệp Phong gật đầu, trực tiếp ra tay, vừa vặn thi triển thử truyền thừa cường đại của nền văn minh Hải Dương vừa học được, Hải Long Trấn Thiên Thủ. Ầm ầm, gần như ngay khi Diệp Phong thi triển, chàng lập tức cảm thấy vô số nguyên tố thủy thuộc tính xung quanh bị cưỡng ép rút ra từ hư không. Sau đó thần tốc ngưng tụ thành một con hải long màu lam to lớn vô cùng quanh bàn tay chàng, mang theo uy thế rung trời. Diệp Phong lập tức oanh kích xuống toàn bộ mặt đất, ngay lập tức một tiếng nổ cực lớn vang lên. Rắc, rắc, toàn bộ mặt đất tức thì vỡ vụn, nổ tung hoàn toàn. Đó là vào lúc này, khi lớp đất bên ngoài vỡ ra, Diệp Phong lập tức nhìn thấy, dưới lớp bùn đất, xuất hiện một lớp vỏ đất rộng lớn được đúc bằng sắt thép. Thủ hộ linh lập tức có chút kích động nói, bên dưới lớp vỏ này, chính là tiên tổ chi địa của nền văn minh Hải Dương chúng ta. Để ta mở, ta từng may mắn thấy một vị Hải Vương mở nó. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu. Nói, ngươi mở đi. Thủ hộ linh này là tháp linh của tháp hải thần, mà tháp hải thần từng là pháp bảo bản mệnh của mỗi đời hải vương, nên thủ hộ linh này tự nhiên kiến thức rộng rãi. Ông lúc này, thủ hộ linh bắt đầu lẩm nhẩm một chuỗi chú ngữ vô cùng cổ xưa, sau đó thầm nói, năm xưa vị hải vương đại nhân kia cứ lẩm nhẩm như vậy, hy vọng ta lẩm nhẩm cũng có tác dụng. Diệp Phong nghe thấy tiếng lẩm nhẩm của thủ hộ linh, khóe mắt có chút co giật. Hóa ra thủ hộ linh này cũng không chắc chắn liệu có thể mở được tiên tổ chi địa hay không. Vù, nhưng ngay sau đó, điều thần kỳ là, ngay khi thủ hộ linh vừa niệm xong chú ngữ, Diệp Phong thấy lớp vỏ đất bằng sắt thép dưới chân mình tức thì phát ra ánh lam quang óng ánh. Ầm ầm ngay đó, cùng với một tiếng nổ lớn, lớp vỏ đất làm bằng sắt thép từ trung tâm chậm rãi nứt ra một khe hở khổng lồ, giống như một cánh cửa lớn mở ra. Vù, ngay sau đó, Diệp Phong lập tức cảm thấy một luồng trọng lực vô cùng nặng nề, vô hình kéo lấy mình, lập tức rơi xuống khu vực bên dưới lớp vỏ đất. Bên dưới lớp vỏ đất này, Diệp Phong nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Chỉ thấy xung quanh toàn bộ đều là từng tòa đại mộ băng lãnh, lơ lửng trong không gian tối tăm. Mỗi một tòa đại mộ đều giống như một con tàu cô độc, trôi dạt trong tinh không hắc ám vô ngần. Thủ hộ linh lúc này tức thì bay đến bên cạnh Diệp Phong, nhìn cảnh tượng chấn động xung quanh. Có chút sợ hãi ôm lấy cánh tay Diệp Phong, run rẩy nói, đại nhân, bên trong tiên tổ chi điện này lại là từng tòa đại mộ tử vong. Chát, Diệp Phong một bàn tay tát bay tên thủ hộ linh nhát gan này, sau đó nhìn chằm chằm vào những tòa đại mộ hắc ám tỏa ra tử vong chi khí, nói, có gì mà sợ. Chẳng qua là một đám hải vương đã chết mà thôi, cho dù sinh ra ác linh, ta cũng không sợ. Có linh hồn bảo thạch ở đây, ta vạn tà bất xâm. Vù, vào lúc này, Diệp Phong nói xong, liền bay thẳng về phía một tòa đại mộ phía trước. Thủ hộ linh thì run rẩy đi theo sau Diệp Phong, bộ dạng có vẻ rất sợ hãi. Nhưng điều này cũng bình thường, dù sao những tòa đại mộ ở đây đều chôn cất các đời hải vương, việc thủ hộ linh có một sự sợ hãi bẩm sinh cũng là điều dễ hiểu. Lúc này, Diệp Phong đến trước một tòa đại mộ băng lãnh, trực tiếp đưa tay đặt lên trên, cảm nhận dao động năng lượng bên trong. Vù, trong thoáng chốc, Diệp Phong cảm ứng được một loại dao động năng lượng vô cùng mờ nhạt. Đó là một loại dao động năng lượng vô cùng cổ xưa. Ngay sau đó, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng thích man lực bảo thạch mạnh nhất của mình, dung hợp vào nắm đấm, rồi một quyền hung hăng đấm vào tòa đại mộ trước mặt. Rác, rác, gần như ngay trong nháy mắt, nắm đấm của Diệp Phong bộc phát ra man lực vô cùng kinh khủng, lập tức phá tan tòa đại mộ này. Đây là nhưng ngay sau đó, khi đại mộ vỡ vụn, cảnh tượng bên trong khiến cả Diệp Phong và thủ hộ linh đều đột nhiên biến sắc. Bởi vì bên trong tòa đại mộ này, lại không có gì cả, trống rỗng. Hửm, sao lại thế này? Ánh mắt Diệp Phong lập tức thay đổi dữ dội, vội vàng xông đến tòa đại mộ tiếp theo, rồi một quyền đấm vỡ nó. Nhưng bên trong tòa đại mộ này vẫn trống rỗng, không có gì cả, điều này khiến Diệp Phong hoàn toàn ngẩn người. Không thể nào, Diệp Phong có chút khó coi, vốn tưởng mình sắp phát tài. Dù sao trong khoảng không hư vô này trôi nổi nhiều đại mộ của hải vương viễn cổ đến vậy. Nhưng không ngờ tất cả đều trống rỗng, chỉ là vẻ bề ngoài. Diệp Phong lúc này không kìm được nhìn về phía thủ hộ linh bên cạnh, nói, lẽ nào nền văn minh hải dương của các ngươi năm xưa xây dựng nên tiên tổ chi địa đặc thù này, chỉ để trang trí sao? Những ngôi mộ này căn bản không phải là mộ thật, toàn bộ đều chỉ là vật trang trí. Thủ hộ linh lúc này cũng có chút ngẩn người, không kìm được nói, đại nhân bớt giận, việc này không thể trách ta được. Ta cũng không biết có tình huống này. Năm xưa ta cũng chưa từng vào tiên tổ chi địa. Vốn ta cho rằng trong tiên tổ chi địa chắc chắn ẩn chứa cơ duyên tạo hóa to lớn, nên mới dẫn đại nhân đến đây. Ta cũng là có ý tốt, nhưng không ngờ những ngôi mộ này lại toàn bộ trống rỗng. Điều đó không thể nào, vì mỗi đời hải vương khi về già đều sẽ tiến vào tiên tổ chi địa, đi vào giấc ngủ say. Nếu họ không ở trong những ngôi mộ này, vậy họ đã đi đâu? Diệp Phong nghe thủ hộ linh nói vậy, trên mặt lộ ra vẻ âm u, Sau đó, Diệp Phong tức thì bộc phát ra một luồng khí thế vô cùng kinh khủng, sôi trào dữ dội ra xung quanh, chấn vỡ toàn bộ các đại mộ gần đó. Nhưng kết quả vẫn khiến Diệp Phong vô cùng thất vọng. Trong khoảng không hư vô này, trôi nổi đến mấy ngàn ngôi mộ, nhưng mỗi một ngôi mộ sau khi vỡ vụn đều trống rỗng, căn bản không có gì, ngay cả hài cốt của Hải Vương cũng không xuất hiện. Diệp Phong thấy cảnh này, lập tức nghĩ đến điều gì đó, nói, có lẽ sâu trong khoảng không này có điều gì đó đặc biệt. Các đời hải vương của nền văn minh hải dương năm xưa mạnh mẽ đến vậy, không thể nào tất cả đều biến mất vô cớ. Vụt, vào lúc này, Diệp Phong nói xong, liền bay thẳng vào sâu trong tinh không. Thủ hộ linh lúc này cũng vội vàng đi theo bên cạnh Diệp Phong, có chút sợ hãi. Hắn thực sự sợ Diệp Phong trong cơn tức giận sẽ trực tiếp xóa sổ hắn. Khi Diệp Phong đến nơi sâu nhất của khoảng không hư vô này, trong mắt lập tức lộ vẻ bừng tỉnh. Bởi vì Diệp Phong nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động. Tại khu vực sâu nhất của khoảng không này, từng bộ hài cốt to lớn vô cùng, toàn bộ đều chất đống lên nhau, tạo thành một ngọn núi hài cốt, trông vô cùng kinh hãi và khủng bố. Mà trên đỉnh ngọn núi hài cốt này, một chiếc vương tọa màu trắng nhợt sừng sững ở trên cùng. Vào lúc này, một thân ảnh màu đỏ máu, toàn thân như không có da, đang ngồi trên chiếc vương tọa màu trắng nhợt, trên người tỏa ra một loại dao động sinh mệnh vô cùng mãnh liệt. Cho người ta cảm giác như thể một sinh linh vô cùng khủng bố và cao cấp đang được thai nghén. Diệp Phong thấy cảnh này, lập tức không kìm được suy đoán, lẽ nào mỗi đời hải vương năm xưa Dòng dã mấy ngàn hải vương, tự nguyện đi vào tiên tổ chi điện này, chính là để thay ngén nên thân ảnh màu đỏ máu đang ngồi trên vương tọa màu trắng nhợt kia sao? Thủ hộ linh lúc này nhìn thân ảnh đó, đã sớm bị chấn động đến tột đỉnh, bởi vì hắn làm sao cũng không ngờ, năm xưa nhiều hải vương tiến vào tiên tổ chi điện như vậy. Không phải là rơi vào trạng thái ngủ say, mà là hy sinh sinh mệnh lực của họ, chỉ để thay ngén nên thân ảnh màu đỏ máu kia. Thân ảnh màu đỏ máu đó, rốt cuộc là tồn tại gì? Sao có thể khiến mỗi đời hải vương đều cam tâm tình nguyện hiến dâng sinh mệnh của mình? Vụt, lúc này, Diệp Phong thần tốc bay đi, trực tiếp lơ lửng trước vương tọa màu trắng nhợt, nhìn chằm chằm vào thân ảnh màu đỏ máu đang ngồi trên đó. Thân ảnh màu đỏ máu này, vào lúc này dường như vẫn chưa được thay ngén hoàn toàn, chỉ mới có cơ thể, chưa có ý thức và tư tưởng độc lập. Nhưng Diệp Phong lại có thể cảm nhận được một luồng khí tức ngạt thở khủng bố đến cực điểm từ trên người thân ảnh này. Diệp Phong tin rằng, nếu thân ảnh này được thay ngén hoàn toàn, e rằng điểm khởi đầu của nó đã là điểm cuối cùng của rất nhiều người tu hành. Bởi vì đây chính là sinh mệnh đặc thù được thay ngén từ đời này qua đời khác của các hải vương, tuyệt đối vô cùng đáng sợ và khủng bố. Thủ hộ linh lúc này đột nhiên lên tiếng, xem ra năm xưa nền văn minh hải dương của chúng ta đột nhiên gặp phải cường địch, bị hủy diệt. Mới khiến kế hoạch thay ngén thân ảnh màu đỏ máu này của các đời hải vương bị cưỡng ép đình trì. Thân ảnh màu đỏ máu này rốt cuộc là tồn tại gì? Sự hủy diệt của nền văn minh hải dương năm xưa, lẽ nào có liên quan đến việc thay ngén thân ảnh này? Nghe thủ hộ linh nói vậy, Diệp Phong cũng lộ vẻ nghi hoặc. Nhưng lúc này, giọng của Sở Hoàng đột nhiên vang lên trong đầu, có lẽ đây là kế hoạch tạo thần của nền văn minh hải dương năm xưa. Hẳn là kẻ địch đã phát hiện ra kế hoạch tạo thần của họ, cho nên mới quy mô tấn công nền văn minh hải dương, khiến nó từ đó bị hủy diệt, Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy. Ánh mắt lập tức khẽ động, lập tức tập trung vào thân ảnh màu đỏ máu trên vương tọa màu trắng nhợt trước mặt, không kìm được nói, Sở Hoàng, ý của ngươi là. Thân ảnh màu đỏ máu chưa được thay ngén hoàn toàn trên vương tọa này, là một vị thần linh mà nền văn minh Hải Dương đã tiêu tốn cái giá khổng lồ để tạo ra. Chỉ là nền văn minh Hải Dương đột nhiên bị hủy diệt, nên bây giờ đây là một vị thần linh không hoàn chỉnh, Sở Hoàng lúc này giọng điệu cũng có chút hưng phấn mơ hồ, nói, Diệp Phong. Đây là một vị thần linh không hoàn chỉnh, là một bán thần chi thể không có tư tưởng tự chủ, ẩn chứa một nửa sức mạnh vĩ đại của thần linh viễn cổ. Chúc mừng ngươi, đã có được một món đại sát khí, nghe mấy lời của Sở Hoàng, Diệp Phong liền tỏ tường mọi chuyện. Xem ra sự diệt vong của nền văn minh Hải Dương hùng mạnh năm xưa chắc chắn có mối liên hệ mật thiết với kế hoạch tạo thần này. Có lẽ vì kẻ địch cảm nhận được mối uy hiếp nên mới không tiếc bất cứ giá nào mà hủy diệt nó. Bấy giờ, Diệp Phong thầm nói trong đầu, Sở Hoàng, ban đầu ta cứ ngỡ ngài chỉ là hoàng đế của một vương triều tu hành nhỏ bé trong thế giới động phủ của ta. Không ngờ ngài lại biết nhiều đến thế, xem ra ngài còn bí ẩn hơn ta tưởng tượng nhiều. Sở Hoàng nghe vậy thì ngẩn người, dường như không ngờ Diệp Phong lại nói thế, rồi ngài bật cười đáp, thật ra ban đầu ta cũng cho là vậy. Nhưng theo lực lượng linh hồn không ngừng hồi sinh và lớn mạnh, trong đầu ta chợt tức tỉnh những mảnh ký ức cổ xưa vốn không thuộc về mình. Từ đó ta biết được rất nhiều điều. Có lẽ đó là ký ức từ kiếp trước, mà kiếp trước của ta lại là một bậc đại nhân vật kinh thiên động địa, ai mà biết chắc được chứ, nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong không khỏi sững sờ. Không ngờ Sở Hoàng lại có thể không ngừng xuất hiện những mảnh ký ức cổ xưa, xem ra thân phận thật sự, hay nói đúng hơn là thân phận kiếp trước của ngài, chắc chắn vô cùng phi thường. Diệp Phong không hỏi thêm gì nữa, dù sao bao năm qua hắn và Sở Hoàng đã sớm hình thành một tình bạn khăng khít. Cả hai đều vô cùng tin tưởng lẫn nhau. Nếu không hắn đã chẳng để Sở Hoàng dung hợp vào linh hồn bảo thạch của mình, đó là sự tín nhiệm tuyệt đối dành cho bằng hữu. Lúc này, Diệp Phong nhìn thân thể bán thần đang ngồi trên vương tọa trước mặt, cất lời, vậy bây giờ ta nên xử lý thân thể bán thần này thế nào? Thôn phệ trực tiếp sao? Sở Hoàng liền đáp, thân thể bán thần đã sớm có thần cách vững chắc, với tu vi của ngươi hiện tại, e rằng không thể thôn phệ được năng lượng bên trong nó. Diệp Phong nghe vậy có chút không phục, nói, vậy ta phải thử một lần, vừa dứt lời, Diệp Phong lập tức bộc phát thôn phệ chi lực, bao trùm lấy thân thể bán thần trước mặt. Nhưng ngay sau đó hắn phát hiện, lời Sở Hoàng nói không sai chút nào, thôn phệ chi lực của hắn quả thật không thể hấp thu năng lượng từ bên trong thân thể bán thần. Bởi vì thân thể bán thần đã tạo thành một lĩnh vực năng lượng hoàn chỉnh và khép kín, thôn phệ lĩnh vực của hắn không thể rút được năng lượng bên trong, phải nói rằng. Thân thể bán thần này quá mức cường đại, dù không có tư tưởng tự chủ, nhưng nó vẫn có thể tiềm thức kháng cự lại nguy hiểm. ví dụ như không cho Diệp Phong thôn phệ năng lượng trong cơ thể nó. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, xem ra thân thể bán thần này thật sự là một thứ thần kỳ. Bấy giờ, hắn lại hỏi trong đầu, Sở Hoàng, vậy ta phải làm sao để khống chế thân thể bán thần này, để nó bộc phát ra sức mạnh vĩ đại của một bán thần? Sở Hoàng suy tư một lát rồi nói, thân thể bán thần này tuy sức mạnh thể xác vô cùng cường đại, có sức mạnh của nửa vị thần, nhưng lại không có tư tưởng tự chủ. Nên ngươi có thể thử tách một đạo linh hồn chi lực, tạo thành linh hồn ấn ký, nhập vào thân thể bán thần này. Diệp Phong nghe vậy liền gật đầu, nói, ta thử ngay đây. Dứt lời, Diệp Phong lập tức phóng ra linh hồn lực khổng lồ của mình, bao trùm lấy thân thể bán thần, rồi thử đưa một đạo linh hồn ấn ký vào trong đầu nó. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn kinh ngạc phát hiện trong đầu thân thể bán thần lại có một màng chắn màu xanh lam bẩm sinh, có thể ngăn cản linh hồn người khác nhập vào. Diệp Phong lập tức hiểu ra, kế hoạch tạo thần của nền văn minh Hải Dương năm xưa chắc chắn có chuẩn bị đường lui. Không thể để người khác tùy tiện chiếm đoạt thân thể bán thần quý giá mà đáng sợ này. Hắn đành phải tạm thời từ bỏ, thu thân thể bán thần vào nhẫn chữ vật của mình, lúc này, thủ hộ linh bên cạnh vẫn đang im lặng. Dường như vẫn chưa thể tin được nền văn minh Hải Dương hùng mạnh năm xưa lại có một ý tưởng điên rồ đến vậy, dùng tính mạng của các đời Hải Vương để thực hiện kế hoạch tạo thần. Và cũng chính vì kế hoạch điên rồ này mà khiến cả nền văn minh bị hủy diệt trong chốc lát. Chân tướng này thật sự khiến thủ hộ linh khó lòng chấp nhận. Sau khi thu lấy thân thể bán thần, ánh mắt Diệp Phong lại dừng trên đống hài cốt Hải Vương chất cao như núi dưới chân mình, lộ vẻ hứng thú. Hắn đưa một tay ra, đặt lên bề mặt một bộ hài cốt Hải Vương rồi dùng sức, muốn thử độ cứng của nó, nhưng hắn phát hiện, sức lực của mình vậy mà không hề ảnh hưởng gì đến bộ hài cốt. Hài cốt Hải Vương vẫn không hề suy xuyển, bề mặt vẫn một màu trắng ờn. Cứng rắn đến thế ư, Diệp Phong có chút chấn động, phải biết rằng tu vi của hắn hiện đã bước vào thánh vực cảnh nhất trọng thiên, hỗn độn thể của hắn lại vốn vô cùng mạnh mẽ, thế mà lúc này hắn dùng hết toàn lực cũng không thể bóp nát bộ hài cốt Hải Vương. Thậm chí một vết nứt cũng không có. Có thể thấy những bộ hài cốt Hải Vương này cứng rắn đến nhường nào, quả thực như được đúc từ thần thiết. Diệp Phong lập tức lộ vẻ vui mừng, không hổ là các đời Hải Vương của nền văn minh Hải Dương viễn cổ, tuyệt đối là những siêu cấp cường giả cực kỳ khủng bố, dù đã chết đi nhiều năm. Hài cốt lưu lại vẫn cứng như cửu thiên huyền sát. Nói rồi, hắn liền đem tất cả hài cốt Hải Vương chất thành núi thu hết vào nhẫn chữ vật. Những bộ hài cốt Hải Vương đặc thù này có giá trị cực lớn, bất kể là dùng để luyện khí, luyện đan, hay để hắn dùng thần tộc thủ sáo rút ra thuộc tính, đều là tài nguyên vô giá. Sau khi thu dọn xong, Diệp Phong chuẩn bị rời đi, thủ hộ linh đột nhiên lên tiếng, đại nhân, ta không đi cùng ngài nữa. Ta có thể ở lại vùng đất tổ tiên của nền văn minh Hải Dương chúng ta được không? Diệp Phong liếc nhìn thủ hộ linh, nói, ngươi đã hoàn thành lời hứa với ta, ngươi giờ đã tự do, muốn làm gì thì làm. Dứt lời, Diệp Phong tung người nhảy lên, rời khỏi vùng hư không tăm tối này. Diệp Phong rời khỏi vùng đất tổ tiên của nền văn minh Hải Dương, liền bay thẳng về phía lối vào di tích cổ mà hắn tiến vào lúc trước, hắn nhẩm tính thời gian. Mình đã rời xa Dịch Đại Sư và Vân Lan Tông Chủ được vài ngày, không biết hai người họ trong tòa điện vàng óng kia có đánh thắng được Medusa Nữ Vương, đoạt được Hoàng Kim Tam Xoa Kích của Hải Vương để lại hay không. Bây giờ Diệp Phong đã đột phá đến thánh vực cảnh. Tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều, chưa đến nửa ngày, hắn đã quay lại lối vào di tích. Nhìn thấy tòa điện vàng óng vẫn sừng sững trong rãnh biển tối tăm. Diệp Phong lập tức lao nhanh về phía tòa điện, thế nhưng, những con hắc xà độc sống trong bùn ở rãnh biển tối tăm lại tiếp tục lao về phía hắn. Ngay lập tức, Diệp Phong liền phóng ra thánh vực linh của mình là Hải Thần Chi Linh, tấn công lũ hắc xà xung quanh. Sau khi bước vào thánh vực cảnh, lực công kích lợi hại nhất của một võ giả chính là thánh vực linh. Ví như trước đây ở Nhất Nguyên Đạo Tông, lúc Kim Liệt Nhật, một nhân vật quan trọng của Thái Tử Minh, tấn công Diệp Phong, thánh vực linh màu vàng sau lưng hắn suýt nữa đã đánh nát hỗn độn thể của Diệp Phong trong nháy mắt. Nếu không nhờ phân thân của Dịch Đại Sư ra tay cứu giúp, e rằng Diệp Phong thật sự chỉ có thể chật vật bỏ chạy, bởi vì có thánh vực linh áp chế bản thể. Hắn căn bản không thể chạm vào Kim Liệt Nhật, chứ đừng nói đến gây tổn thương cho đối phương, rất có thể sẽ bị thánh vực linh của Kim Liệt Nhật đánh chết. Có thể thấy, thứ mạnh nhất của võ giả thánh vực cảnh chính là thánh vực linh mà họ ngưng luyện ra, thánh vực linh càng mạnh, chiến lực tổng hợp của võ giả cũng càng lớn. Cho nên có những võ giả thức tỉnh thánh vực linh cực kỳ cao cấp, dù chỉ ở thánh vực cảnh nhất trọng thiên cũng có thể giết được cường giả thánh vực cảnh cửu trọng thiên. Ngược lại, Dù là siêu cấp cường giả thánh vực cảnh thập trọng tiên đại viên mãn, nếu thánh vực linh thức tỉnh có phẩm chất quá thấp, cũng sẽ kéo lùi sức chiến đấu của bản thân. Nhưng ngay khi Diệp Phong phóng ra hải thần chi linh chuẩn bị công kích, những con hắc xà kia cảm nhận được khí tức thánh vực linh của hắn, vậy mà thoáng chốc đều sợ hãi lui ra xung quanh. Hệt như chuột thấy mèo, thậm chí Diệp Phong còn kinh ngạc phát hiện, vô số hắc xà xung quanh vậy mà bắt đầu quỳ lạy về phía mình, cảnh tượng vô cùng kỳ diệu. Ta hiểu rồi, thánh vực linh của ta đã dung hợp ý chí của hải thần viễn cổ trong hải thần chi tháp. Nên hải thần chi linh của ta có một sự áp chế bẩm sinh đối với những sinh linh trong di tích hải dương này. Những con hắc xà này năm xưa chắc chắn cũng là một chủng tộc trong nền văn minh hải dương, đối với vị thần hải thần tự nhiên là vô cùng sùng bái, có một sự áp chế về huyết mạch và linh hồn. Diệp Phong thì thầm, trong mắt lộ vẻ hưng phấn, e rằng bây giờ trong mắt lũ hắc xà này, hắn chính là một tồn tại như thần. Dù sao, ý chí hải thần vốn là vị thần duy nhất mà tất cả các chủng tộc trong nền văn minh hải dương phụng thờ và tín ngưỡng. Sở Hoàng lúc này cũng lên tiếng trong đầu, nơi này có hàng vạn con hắc xà, lại đều là loài rắn kịch độc cổ xưa và cao cấp. Nếu ngươi có thể dùng ý chí hải thần khống chế toàn bộ lũ rắn độc này, vậy ngươi sẽ có trong tay một đội quân rắn độc, sở hữu sức tấn công quần thể vô cùng kinh khủng. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, không khỏi nói, có lẽ thật sự nên thử một lần, nếu ta có thể khống chế hàng vạn con hắc xà này. Vậy chẳng khác nào có thêm một thủ đoạn đại sát khí. Diệp Phong từng chứng kiến, những con hắc xà này một khi tập hợp lại, phát động công kích kinh hoàng. Ngay cả những siêu cấp cường giả như Dịch Đại Sư và Vân Lan Tông Chủ cũng không dễ dàng đối phó, còn phải dùng đến sức mạnh cường đại mới có thể ngăn cản. Với tu vi hiện tại của Diệp Phong, nếu có thể khống chế hàng vạn con rắn độc, dù không thể uy hiếp các cường giả đỉnh cấp như Vân Lan Tông Chủ và Dịch Đại Sư, nhưng ở cấp độ tu vi của mình, nó tuyệt đối có sức sát thương cực lớn, thậm chí có thể đấu một trận với cường giả vấn đỉnh cảnh trên thánh vực cảnh. Hải thần Chi Linh, nghe lệnh ta. Lúc này, Diệp Phong kích hoạt toàn bộ sức mạnh của hải thần Chi Linh, hư ảnh hải thần sau lưng hắn lập tức truyền đi ý chí của Diệp Phong. Những con hắc xà xung quanh nhận được ý chí khống chế này, căn bản không dám phản kháng. Hàng vạn con rắn đen lúc này đều ngoan ngoãn nằm rạp trước mặt Diệp Phong, cúi đầu. Hệt như những thần tử hèn mọn, lại đơn giản như vậy ư? Diệp Phong thấy nhiều hắc xà như vậy trong nháy mắt bị mình khống chế, chính hắn cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, không ngờ lại thuận lợi đến thế. Nhưng nghĩ lại hải thần chi linh vô cùng cao cấp, xảy ra chuyện này cũng là bình thường. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp mang theo đội quân rắn độc, nhanh chóng tiến về tòa điện vàng óng. Khi tiến vào trong điện, hắn lập tức nhìn thấy một cảnh tượng kinh ngạc, ba vị cường giả. Medusa Nữ Vương, Vân Lan Tông Chủ và Dịch Đại Sư, vậy mà đều bị nhốt trong một tòa đại trận màu đen, họ đang chật vật chống đỡ tòa hắc ám trận pháp này. Chuyện này Diệp Phong nhìn mà trợn tròn mắt, hắn không thể ngờ được, trong mấy ngày hắn ở bên ngoài đoạt đủ loại cơ duyên tạo hóa, kiếm lời đến tê cả tay. Thì ba vị cường giả đỉnh cấp đi cùng mình lại bị vây khốn trong tòa hắc ám trận pháp này suốt mấy ngày trời. Có lẽ, có người trời sinh vận may tốt hơn, ví dụ như ta Diệp Phong không nhịn được thầm thì. Diệp Phong, Vân Lan ngay lập tức nhìn thấy Diệp Phong tiến vào. Đôi mắt đẹp cao quý lạnh lùng của nàng lập tức lộ vẻ mừng rỡ, vội vàng nói, Diệp Phong, mau nghĩ cách phá hủy trận nhãn của tòa hắc ám trận pháp này. Chỉ cần phá hủy được một bộ phận của trận pháp, chúng ta liền có thể thoát khốn. Dịch Đại Sư lúc này vội vàng nói, tòa hắc ám trận pháp này do một cường giả cổ xưa vô cùng tà ác để lại, không dễ phá hủy như vậy đâu. Diệp Phong, tu vi của ngươi hiện còn quá thấp, tùy tiện đến gần có thể mất mạng trong nháy mắt. Vân Lan Tông Chủ, bà cũng không thể để Diệp Phong mạo hiểm như vậy. Diệp Phong, con mau quay về Nhất Nguyên Đạo Tông, gọi cường giả đến chi viện chúng ta. Medusa Nữ Vương cũng bị vây trong trận pháp, nhưng ánh mắt lúc này lại lóe lên, không biết đang suy tính điều gì. Dù sao trước đó nàng ta đã bỏ mặc mọi người. Là người đầu tiên tiến vào cung điện vàng óng, hiện tại đang ở thế đối đầu với ba người Diệp Phong, tự nhiên không tiện mở miệng nhờ hắn cứu viện. Lúc này, Diệp Phong lộ vẻ suy tư, rồi cất lời, Dịch Đại Sư, bây giờ quay về Nhất Nguyên Đạo Tông tìm cường giả khác đến cứu viện thì lâu quá, còn sợ giữa đường sẽ xảy ra biến cố. Cứ để con thử xem có phá giải được tòa hắc ám trận pháp này không. Nghe Diệp Phong nói vậy, Dịch Đại Sư chỉ có thể gật đầu, dặn dò, dù thế nào, con nhất định phải cẩn thận, nếu thật sự không được thì tuyệt đối đừng cố sức, an toàn của con rất quan trọng. Dù sao con cũng là hậu bối mà lão phu rất coi trọng. Nghe lời Dịch Đại Sư, trong lòng Diệp Phong dâng lên một tia ấm áp. vừa rồi khi hắn vừa bước vào, Vân Lan tông chủ ngay lập tức đã muốn hắn cứu họ. Còn Dịch đại sư thì ý nghĩ đầu tiên không phải là để hắn cứu họ, mà là phải đảm bảo an toàn cho hắn, bảo hắn đi tìm viện binh, không nên tùy tiện mạo hiểm. Điểm xuất phát của hai người hoàn toàn khác nhau, nên Diệp Phong cảm thấy, Dịch đại sư là một người rất đáng kết giao, một vị tiền bối có phẩm hạnh tốt. Lúc này, Diệp Phong đi thẳng đến bên rìa tòa hắc ám đại trận đang vây khốn ba vị cường giả đỉnh cấp, sau đó cảm ứng một chút nhưng không phát hiện được gì, hắn không do dự nữa. Trực tiếp vận chuyển tạo hóa thần đồng. Đây là một loại thiên phú cường đại mà hắn đã thức tỉnh từ rất sớm, có thể nhìn thấu mọi hư ảo. Theo tu vi và linh hồn lực không ngừng lớn mạnh, năng lực của tạo hóa thần đồng cũng ngày càng mạnh, gần như có thể nhìn thấu mọi thứ ẩn giấu trên thế gian. Ngay sau đó, trong mắt Diệp Phong lập tức bắn ra ánh sáng u tối, nhìn thấu toàn bộ cấu trúc của tòa hắc ám đại trận trước mặt. Hắn lập tức đi đến một tọa độ không gian nào đó của đại trận, rồi hung hăng tung một quyền. Theo một tiếng rắc giòn tan như tiếng thủy tinh vỡ, một quyền này của Diệp Phong dường như đã đánh vỡ cốt lõi của toàn bộ đại trận. Cả tòa hắc ám đại trận lập tức phát ra tiếng rên rỉ, rồi nhanh chóng tan rã. Nhìn thấy cảnh này, ba vị cường giả đỉnh cấp đều ngẩn người, sau đó sắc mặt trở nên vô cùng kinh ngạc. Bởi vì ngay cả họ cũng không nhìn ra trận nhãn của tòa đại trận này ở đâu, thế mà Diệp Phong, một thiếu niên nhân tộc nhỏ bé, lại nhìn ra được. Điều này thật sự khiến cả ba vị cường giả đỉnh cấp đều cảm thấy chấn động. Ngay khi cả tòa hắc ám đại trận liên tiếp tan rã, trên người ba vị cường giả bị vây khốn lập tức bộc phát ra khí thế tu vi vô cùng kinh khủng. Khí thế đó đáng sợ và khổng lồ đến mức khiến Diệp Phong cũng phải giật mình, không nhịn được lùi lại mấy bước. Tu vi của ba vị cường giả này không phải là thứ hắn hiện tại có thể chống lại. Nhưng đúng lúc này, Medusa nữ vương đột nhiên lao nhanh về phía Diệp Phong. Dịch đại sư thấy vậy lập tức kinh hô, Diệp Phong, mau tránh ra, Medusa này chắc chắn muốn bắt con làm con tin. Diệp Phong đang định điều khiển đội quân rắn độc ngăn cản, thì ngay sau đó, Medusa nữ vương căn bản không có ý định khống chế hắn, mà chỉ lướt nhanh qua người hắn rồi bay ra ngoài. Lúc rời đi, nàng ta còn liếc nhìn Diệp Phong một cái, trong đôi mắt đẹp có một tia cười, cất lời, dù sao đi nữa, lần này đa tạ ngươi đã phá vỡ tòa hắc ám đại trận này, để ta có thể thoát khốn. Sau này có cơ hội, ta sẽ cảm ơn vị tiểu thiên tài nhân tộc nhà ngươi thật tốt. Dứt lời, bóng lưng tuyệt mỹ của Medusa nữ vương đã biến mất bên ngoài cung điện vàng óng. Dịch đại sư muốn đuổi theo, nhưng Vân Lan tông chủ lúc này lên tiếng, để nàng ta đi đi, dù hai chúng ta liên thủ cũng không thể giết được Medusa nữ vương. Thực lực của nàng ta không đơn giản như ông tưởng tượng đâu. Dù sao nàng ta chạy cũng đã chạy, mục đích của chúng ta chuyến này là đoạt được Hoàng Kim Tam Xoa Kích, bản mệnh binh khí của Hải Vương, người thống lĩnh nền văn minh Hải Dương viễn cổ. Dịch đại sư nghe Vân Lan tông chủ nói có lý, liền ngừng bước, nói, vậy chúng ta tiếp tục đi sâu vào cung điện vàng óng này xem sao. Trên đường tiến vào khu vực sâu bên trong, sự tán thưởng của Dịch đại sư đối với Diệp Phong ngày càng nồng đậm, như thể gặp được một người kế thừa y bát vô cùng xuất sắc. Còn Vân Lan tông chủ, vị nữ tông chủ cường đại đến từ Thiên Lôi tông, lúc này một đôi mắt lạnh lùng cao quý nhìn chằm chằm Diệp Phong, cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Không nhịn được nói, không ngờ ngươi lại có thể dễ dàng phá giải tòa hắc ám đại trận đó, xem ra trước đây ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Diệp Phong nghe vậy, mỉm cười đáp, vãn bối trước đây từng tu luyện một loại đồng thuật vô cùng đặc biệt, nên mới có thể nhìn thấu cấu trúc bên trong của tòa hắc ám đại trận này. Nhờ vậy mới dễ dàng phá hủy được trận nhãn. Nếu luận về thực lực tu vi, muốn đạt đến cảnh giới của Vân Lan tông chủ, ta còn một chặng đường rất xa phải đi. Vân Lan nghe Diệp Phong nói vậy, chỉ khẽ gật đầu, nói, cứ tiếp tục cố gắng, hy vọng ở đông vực đại địa, có thể sớm ngày thấy ngươi trưởng thành triệt để, khuấy động phong vân. Đến lúc đó, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Diệp Phong ánh mắt nghi hoặc, chuyện quan trọng, Vân Lan gật đầu, trên gương mặt tuyệt mỹ lạnh lùng lộ ra một nụ cười bí ẩn. Nói, tu vi của ngươi tạm thời còn quá thấp, không biết sẽ tốt hơn, chờ ngươi đạt đến một tầng thứ nhất định, ta sẽ nói cho ngươi biết. Dịch đại sư cũng lộ vẻ kinh ngạc, liếc nhìn Vân Lan, hiển nhiên cũng không biết chuyện quan trọng mà nàng muốn nói với Diệp Phong rốt cuộc là gì. Ngài đoán, Vân Lan tông chủ, không phải đến lúc đó bà muốn gả cho Diệp Phong, giới thiệu Diệp Phong cho sư tôn của bà nhận biết chứ? Vân Lan lắc đầu, liếc Dịch đại sư một cái, nói, không phải. 10 năm trước ta đã xác định mục tiêu cả đời, đó là theo đuổi đỉnh cao võ đạo, ngắm nhìn phong cảnh của cả thế giới mênh mông, trở thành trụ cột của nhân tộc. Chuyện nhi nữ tình trường vô nghĩa này, ta không hề hứng thú. Diệp Phong nghe Vân Lan nói vậy, kinh ngạc nhìn vị nữ tông chủ tuyệt mỹ này một cái, không ngờ chí hướng của nàng lại lớn lao đến vậy. Ngay lúc ba người đang trò chuyện, họ đã đến nơi sâu nhất của cung điện vàng óng. Nơi đây có một pho tượng vô cùng to lớn, trông vô cùng nguy nga, hùng vĩ và tràn đầy uy nghiêm. Đây là tượng của Hải Vương Viễn Cổ. Vân Lan tông chủ chậm rãi lên tiếng, rồi bay đến trước pho tượng Hải Vương, dường như chuẩn bị xem xét pho tượng này ẩn giấu bí mật gì. Nhưng điều khiến Vân Lan tông chủ có chút thất vọng là, sau khi dò xét một hồi, nàng phát hiện pho tượng Hải Vương này thực ra chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là một pho tượng đá bình thường đến không thể bình thường hơn. Mà nơi sâu nhất của đại điện, cũng chỉ có một pho tượng Hải Vương trông vô cùng bắt mắt này, ngoài ra không còn gì khác. Vân Lan tông chủ không nhịn được nói, chẳng lẽ trong cung điện vàng óng này, căn bản không tồn tại bản mệnh chiến binh của Hải Vương Viễn Cổ sao? Cây hoàng kim tam xoa kích đó rốt cuộc ở đâu? Dịch đại sư lúc này cũng hơi kinh ngạc, dường như không ngờ họ vất vả tiến vào cung điện vàng óng này, vậy mà chẳng có gì. Diệp Phong lúc này ánh mắt hơi nghi hoặc, cất lời, có lẽ không phải, lúc chúng ta đến bên ngoài cung điện này, đúng là đã cảm nhận được một loại dao động binh khí khá mãnh liệt. Trong cung điện này hẳn là có cây hoàng kim tam xoa kích trong truyền thuyết, chỉ là chúng ta chưa phát hiện ra thôi. Vân Lan nghe Diệp Phong nói vậy, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lập tức ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào hắn, nói, đúng rồi. Không phải ngươi đã tu luyện một loại đồng thuật rất lợi hại sao? Mau dùng loại đồng thuật đó xem xung quanh đây có chỗ nào ẩn giấu không? Được, Diệp Phong gật đầu, dù Vân Lan không nhắc, hắn cũng đã định dùng tạo hóa thần đồng để xem thử xung quanh, lúc này, Diệp Phong thi triển sức mạnh của tạo hóa thần đồng. Hai mắt lập tức lóe lên ánh sáng u tối, nhanh chóng nhìn quanh, nhưng dù nhìn khắp nơi, hắn cũng không phát hiện ra chỗ nào đáng ngờ. Hắn không khỏi có chút nản lòng nói, đồng thuật của ta cũng không nhìn ra được chỗ nào đặc biệt ẩn giấu. Đáng ghét thật, Dịch đại sư dường như có chút bướng bỉnh, lúc này lập tức phóng ra sức mạnh hỏa diễm vô cùng cường đại của mình. Vô tận hỏa diễm, nháy mắt bùng phát từ người Dịch đại sư, biến thành một biển lửa vô tận, thiêu đốt khắp nơi. Hiển nhiên, Dịch đại sư định thiêu rụi mọi thứ ở đây thành tro bụi, dường như làm vậy mới hả giận. Diệp Phong thấy vậy, không khỏi kinh ngạc nhìn Dịch đại sư một cái, thầm nghĩ, lão nhân này tính tình cũng nóng nảy thật. Hừm, ngay khi Dịch đại sư phóng ra vô tận hỏa diễm, thiêu đốt toàn bộ đại điện đến mức sắp tan chảy, đột nhiên mặt đất sau khi tan chảy lại xuất hiện một chiếc quan tài bằng đồng xanh khổng lồ, bề mặt khắc những hoa văn vô cùng phức tạp, trông cổ xưa và thần bí. Đây là quan tài của Hải Vương sao? Vân Lan tông chủ cũng không ngờ lại xảy ra cảnh này, nàng lập tức lộ vẻ vui mừng, bay đến trước quan tài đồng xanh, rồi tung một chưởng đánh vào nó, muốn đập vỡ để xem bên trong là gì. Cong, thế nhưng, một chưởng của Vân Lan tông chủ đánh vào bề mặt quan tài đồng xanh, vậy mà không hề làm nó vỡ nát, mà lại phát ra một tiếng nổ lớn. Thậm chí cả người nàng lúc này còn bị chấn lùi lại mấy bước, cảm giác như đánh vào tường đồng vách sắt. Cái gì? Thấy cảnh này, mấy người có mặt đều không khỏi lộ vẻ kinh dị, bởi vì Diệp Phong và Dịch đại sư đều biết rõ, Vân Lan tông chủ là nữ tông chủ vô cùng cường đại của Thiên Lôi Tông. Tu vi cảnh giới cực cao, là một cường giả đỉnh cấp có thể đốt núi nấu biển, thế mà lúc này một chưởng của nàng lại không làm gì được chiếc quan tài đồng xanh. Thậm chí còn bị phản chấn ngược lại. Điều này khiến Diệp Phong và Dịch đại sư không khỏi kinh hãi, chiếc quan tài đồng xanh này chắc chắn là một bảo vật vô giá, bên trong rốt cuộc chôn cất thứ gì? Rất có thể là một đại nhân vật vô cùng tôn quý của nền văn minh Hải Dương. Diệp Phong phỏng đoán, lúc này, ba người đều im lặng, bởi vì họ không biết có nên mở chiếc quan tài đồng xanh này không, liệu có nguy hiểm kinh khủng nào không. Két két, nhưng ngay lúc ba người đang suy nghĩ, đột nhiên một tiếng ma sát chói tai vang lên. Chiếc quan tài đồng xanh vốn không nhúc nhích, dường như bị một chưởng vừa rồi của Vân Lan tông chủ kích thích, nắp quan tài vậy mà từ từ tự mở ra, trông vô cùng quỷ dị. Cẩn thận! Ngay lập tức, Vân Lan tông chủ và Dịch đại sư đều đứng trước mặt Diệp Phong, tụ lại một chỗ, bởi vì, tồn tại bí ẩn bên trong chiếc quan tài đồng xanh. Rất có thể là một cương thi viễn cổ cực kỳ hung ác của hải tộc. Két két, lúc này, theo nắp quan tài không ngừng mở ra, một con quái vật thân người đầu rồng toàn thân mọc đầy vảy màu xanh lam, hai mắt tỏa ra ánh sáng xanh lục u tối. Từ trong quan tài chậm rãi đứng lên, trong một móng rồng của con quái vật này, nắm một cây tam xoa kích màu hoàng kim, vô cùng cao lớn, tràn đầy cảm giác áp bức và ngạt thở đáng sợ. Là hoàng kim tam xoa kích, đôi mắt tuyệt mỹ của Vân Lan tông chủ, trong nháy mắt đã tập trung vào cây tam xoa đại kích màu hoàng kim mà con quái vật thân người đầu rồng đang cầm, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui sướng. Bởi vì cuối cùng nàng đã tìm thấy món binh khí viễn cổ vô cùng mạnh mẽ này. Dịch đại sư lúc này tập trung vào con quái vật thân người đầu rồng, ánh mắt có chút ngưng trọng nói, con quái vật thân người đầu rồng này, có lẽ là hải vương đời cuối cùng. Được chôn cất ở đây cùng với hoàng kim tam xoa kích, bản mệnh binh khí của các đời hải vương. Không ngờ hôm nay lại thi biến, trở thành một cương thi long tộc, xem ra sắp có một trận ác chiến không thể tránh khỏi. Vân Lan cũng gật đầu, hiển nhiên đồng ý với cách nói của dịch đại sư. Vị nữ tông chủ cường đại này, không gian sau lưng chấn động, lập tức xuất hiện 9 thanh kiếm quang to lớn, dường như chuẩn bị chiến đấu. Lúc này, trên người dịch đại sư cũng bốc lên ngọn lửa hừng hực, trên đỉnh đầu xuất hiện 9 chiếc đại đỉnh, là sức mạnh của cửu đỉnh, mang theo lực áp bách đáng sợ, hiển nhiên. Con quái vật thân người đầu rồng bò ra từ quan tài đồng xanh, vị hải vương đã thi biến này, khiến cả Vân Lan và dịch đại sư, hai vị cường giả đỉnh cấp, đều cảm thấy kiêng kỵ và uy hiếp sâu sắc. Nhưng đột nhiên, ngay lúc bầu không khí trên sân đang căng như dây đàn, Diệp Phong chợt cảm thấy cơ thể mình có chút bất thường. Trong chớp mắt, điều khiến hắn kinh hãi là, thánh vực linh mà hắn tu luyện ra, vậy mà tự động cường hóa trên người hắn. Ngay sau đó, một hải thần khổng lồ tạo thành từ ánh sáng xanh lam, đứng trên đỉnh đầu Diệp Phong, và gần như ngay lúc hải thần xuất hiện. Con quái vật thân người đầu rồng đang khí thế hung hăng, đột nhiên phịch một tiếng quỳ xuống đất, hai móng rồng nâng hoàng kim tam xoa kích trong tay. Hệt như thần tử dâng bảo vật cho đế vương, hướng về phía Diệp Phong, dường như muốn dâng cây hoàng kim tam xoa kích đó cho hắn. Chuyện này cảnh tượng đột ngột xảy ra trên sân, khiến Vân Lan tông chủ và dịch đại sư, những người vốn đã chuẩn bị cho một trận đại chiến kịch liệt, lập tức sững sờ. Tình huống này là thế nào? Hai vị cường giả đỉnh cấp, nhìn cảnh tượng quỷ dị trên sân, trong nháy mắt có chút mơ hồ. Diệp Phong lúc này cũng sững sờ, hiển nhiên không ngờ con quái vật thân người đầu rồng hung lệ đáng sợ này, vậy mà lại quỳ xuống trước hải thần chi linh sau lưng mình. Bấy giờ, Diệp Phong thấy ánh mắt nghi hoặc chấn động của hai vị cường giả đỉnh cấp bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch lên cười, nói, nếu ta nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, hai vị có tin không? Vân Lan ánh mắt lộ vẻ kinh dị sâu sắc, nhìn chằm chằm Diệp Phong, cất lời, ngươi thật sự khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Dịch đại sư sau một thoáng chấn động ngắn ngủi, lúc này trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng hơn nữa, nói, tiểu hữu Diệp Phong, lần này quay về Nhất Nguyên Đạo Tông. Lão Phu nhất định phải giới thiệu ái đồ tâm đắc nhất của Lão Phu là tiểu dược tiên cho ngươi, các ngươi thật sự là một đôi trời sinh. Diệp Phong nghe dịch đại sư nói vậy, lập tức lộ vẻ kinh ngạc, dịch đại sư đây là có ý muốn làm mai cho mình sao? Nhưng hắn cũng không trả lời thẳng, chỉ hỏi, dịch đại sư, bây giờ con nên làm gì? Dịch đại sư liếc nhìn con quái vật thân người đầu rồng đang quỳ trên mặt đất cách đó không xa, nói, nó đã quỳ trước mặt con dâng lên rồi, vậy con cứ trực tiếp cầm lấy đi. Diệp Phong không nhịn được liếc nhìn Vân Lan bên cạnh, dù sao cũng là Vân Lan tông chủ muốn có được cây hoàng kim tam xoa kích này nhất. Vân Lan dường như đoán được suy nghĩ trong lòng Diệp Phong, trên khuôn mặt lạnh lùng tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nói, người ta đã chủ động dâng cho ngươi. Ta tự nhiên sẽ không tranh đoạt hoàng kim tam xoa kích này với một tiểu bối như ngươi. Hơn nữa, thứ ta hứng thú nhất là truyền thừa của Hải Vương thuộc nền văn minh Hải Dương viễn cổ. Nói xong, Vân Lan trực tiếp đi đến bên cạnh quan tài đồng xanh, đưa tay ra, từ trong quan tài tìm thấy một cuốn sách bằng thủy tinh. Cuốn sách thủy tinh này chính là truyền thừa của Hải Vương thuộc nền văn minh Hải Dương viễn cổ. Phía trên khắc mấy chữ lớn, vạn trọng cuồng lãng quyết. Lúc này, Diệp Phong thì chạy tới trước mặt con quái vật thân người đầu rồng, đưa tay ra, cầm lấy cây hoàng kim tam xoa kích vô cùng hùng vĩ. Ngay khi Diệp Phong chạm vào cây hoàng kim tam xoa kích, hắn lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng dồi dào chứa đựng bên trong. Hắn không khỏi kinh ngạc, sức mạnh ẩn chứa trong cây hoàng kim tam xoa kích này thật sự quá kinh khủng. Lúc này, Diệp Phong thử truyền một chút pháp lực của mình vào hoàng kim tam xoa kích trong tay. Lập tức, từ trong hoàng kim tam xoa kích bắn ra một đạo quang mang khổng lồ, trong nháy mắt xuyên thủng một mảng đất lớn cách đó không xa, mấy ngàn mét đại địa, nháy mắt biến thành phế tích. Binh khí thật mạnh, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh dị, không nhịn được nói, binh khí này tuyệt đối là một tồn tại đỉnh cấp. Chỉ cần truyền vào một chút pháp lực, đã có thể bộc phát ra sức phá hoại kinh khủng như vậy, một khi ta toàn lực thi triển, thì uy lực sẽ đáng sợ đến mức nào. Dịch đại sư đi đến bên cạnh Diệp Phong, nói, còn nghĩ gì nữa, Đây chính là tuyệt thế binh khí được truyền đời của các thống soái nền văn minh Hải Dương năm xưa, đương nhiên uy lực mạnh mẽ. Diệp Phong lập tức gật đầu, trong lòng vô cùng vui mừng, không ngờ mình đánh bậy đánh bạ, lại được nhiều thứ tốt như vậy. Bỗng nhiên, một cuốn sách thủy tinh rơi vào tay Diệp Phong. Hắn lập tức ngẩn người, không nhịn được nói, đây là bản mệnh truyền thừa của nền văn minh Hải Dương viễn cổ. Cuốn sách thủy tinh này, chính là do Vân Lan Tông Chủ ném cho hắn. Lúc này, Vân Lan Tông Chủ nhàn nhạt lên tiếng, bộ truyền thừa này rất tốt, người chuyên tâm tu luyện, sau này nhất định sẽ có thành tựu. Diệp Phong cầm cuốn sách thủy tinh trong tay, lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, Vân Lan Tông Chủ không cần tu luyện sao? Vân Lan Tông Chủ đáp, ta vừa rồi đã ghi lại áo nghĩa truyền thừa trong cuốn sách thủy tinh này vào đầu mình, nên cuốn sách này đối với ta vô dụng, người giữ lại mà tu luyện. Diệp Phong lập tức nói, đa tạ Vân Lan Tông Chủ. Hắn biết rõ, với thực lực cường đại của Vân Lan Tông Chủ, nếu không muốn cho mình, nàng hoàn toàn không cần để ý đến hắn, xem ra, Vân Lan Tông Chủ đối với mình vẫn rất chiếu cố. Vân Lan Tông Chủ liếc nhìn Diệp Phong, nói, đây đều là những gì ngươi đáng được nhận. Cây hoàng kim tam xoa kích vốn nên thuộc về ta, nhưng ta cũng không tiện cướp của ngươi, ngươi hãy đối xử tốt với nó. Nói xong, Vân Lan Tông Chủ liếc nhìn Dịch Đại Sư cách đó không xa, nói, thứ ta muốn đã có được, hợp tác của chúng ta cũng coi như hoàn thành, ta đi trước một bước. Dứt lời, thân ảnh tuyệt mỹ của Vân Lan Tông Chủ khẽ động, đã biến mất tại chỗ. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía Dịch Đại Sư bên cạnh, nói, Dịch Đại Sư, chúng ta cũng rời khỏi đây thôi. Dịch Đại Sư gật đầu, cùng Diệp Phong rời đi. Ba ngày sau, Diệp Phong và Dịch Đại Sư cùng nhau quay trở về Nhất Nguyên Đạo Tông. Đến khu vực Đan Tôn Điện, Dịch Đại Sư nhìn Diệp Phong, cười ha hả vỗ vai hắn, nói, Diệp Phong à, lần đi di tích văn minh cổ này, con thật sự tiến bộ không ít, mà trên người con còn có bí mật nữa, nhiều thủ đoạn như vậy, khiến lão phu cũng phải hoa cả mắt. Diệp Phong lập tức cười nói, đều là chút thủ đoạn nhỏ không đáng kể thôi, Dịch Đại Sư quá khen rồi. Ha ha ha, Dịch Đại Sư cười lớn, nói, người trẻ tuổi khiêm tốn là chuyện tốt, nhưng cũng không cần quá khiêm tốn. Đôi khi cũng phải kiêu ngạo một chút. Diệp Phong, ta thấy con căn bản không giống người trẻ tuổi, rất trầm ổn, sự dẻo dai này, ở người trẻ tuổi có thể nói là rất hiếm thấy. Diệp Phong nghe vậy, mỉm cười đáp, một đường mưa gió đi tới, trải qua nhiều chuyện, tâm tính tự nhiên cũng chững chạc hơn so với người cùng lứa một chút. Dịch Đại Sư nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức cười ha hả nói, tiểu tử tốt, không tệ, ta rất coi trọng con. À đúng rồi, đệ tử quan môn của lão phu, Tiểu Dược Tiên, lão phu nhất định phải giới thiệu cho tiểu tử con quen biết một chút, lão phu thật sự thấy các con rất xứng đôi. Tiểu Dược Tiên tính cách giống con, đều rất chững chạc, mà đối với đan đạo, cũng có thiên phú cực lớn. Nếu các con trở thành đạo lữ tu hành, tương lai ở đông vực đại địa này, có thể sẽ trở thành một giai thoại. Diệp Phong nghe vậy, lập tức có chút ngạc nhiên, không ngờ Dịch Đại Sư thật sự muốn làm mai cho mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.